Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, nam nữ chủ quang hoàn, khi ai là nam chủ, ai là nữ chủ, Tiến Văn Hoành đột nhiên cắm thanh hỏi, nam chủ chính là hắn, nữ nhân hoảng sợ mà nhìn về phía Tiến Triều, sau đó nuốt hạ nước miếng. Mới lại tiếp tục nói, nữ chủ là Úc Tiêu Tiêu, trong lúc nhất thời, phòng trong đều yên tĩnh, Yến Triều cũng không giấu vết mà nhíu hạ mi, bất quá hắn có thể xác định. Chính là, nữ nhân đích xác không có nói dối, Giang Việt đột nhiên trầm giọng nói. Ngoà kép, nhìn không ra tới a, nguyên lai thật là có như vậy thần kỳ sự. Liền một quyển sách, liền đem Yến Tổng xứng cho người khác. Ta xem Yến Tổng vẫn là kiên trì quan xứng tương đối hảo, này cũng thật kêu trời hàng chuyện tốt a. Yến Triều căn bản không để ý tới hắn. Lãnh đạm nói, Cố Tuyết Nghi lại như thế nào sẽ biết cốt truyện. Cố Tuyết Nghi mở miệng hỏi hắn Úc Tiêu Tiêu đâu. Đã nói lên nàng cũng biết đây là một quyển sách cốt truyện, nữ nhân không khỏi càng hoảng sợ mà nhìn. Thoáng qua Yến Triều, hắn như thế nào cái gì đều biết. Nữ nhân biết lúc này giấu giếm cũng vô dụng, nàng chỉ có thể đi xuống công đạo nói, ta sợ nàng xử lý không được bên người nguy cơ, liền để lại quyển sách cho nàng. Trong sách cốt truyện, chính là thế giới này tương lai sẽ phát sinh sự kết quả trên thực tế. Cái kia Cố Tuyết Nghi không chỉ có xử lý, còn xử lý rất khá, dựa theo nguyên bản cốt truyện. Hẳn là cái dạng gì? Yến Triều nhàn nhạt ra tiếng hỏi, dựa theo nguyên bản. Ta sẽ cùng ngươi ly hôn, sẽ chết, Yến Văn gia sẽ chết. Phong Du sẽ một đường trở thành lớn nhất vài ác, chết ở cuối cùng, nữ nhân một hơi nói ra, Giang Việt sắc mặt đều trầm đi xuống. Cảm tình ở nguyên bản cốt truyện, trừ bỏ Yến Tổng, chúng ta không phải chết, chính là xung quân châu Phi, nếu không nữa thì phải bị bắt vào tù a. Yến Văn Hoành nghe xong, đảo không cảm thấy sinh khí, ngược lại trong lòng càng cảm thấy đến mềm mại, đối đại tẩu tưởng niệm trở nên càng thêm dày đặc là nàng đem hắn từ con đường kia thượng bè. Chính, hôm nay quả nhiên cũng vẫn là nhịn không được càng ái đại tẩu một ngày a. Yến Văn Hoành đáy mắt ánh mắt lập lòe, Yến Triều nhìn chằm chằm nữ nhân. Cái kia nói cho ngươi phá giải quang hoàn biện pháp người. Là ai? Chính là một người, ta gặp được một người, nữ nhân nói, ngươi ở nói dối, Yến Triều miệng lưỡi hờ hững, nữ nhân đánh. Cái dùng mình, ngươi cả đời này chung may mắn nhất sự. Đại khái chính là ngươi ở một ngày nào đó, nhặt được một thứ, như vậy đồ vật cũng không thuộc về ngươi. Nó là nào đó đã tới thế giới này người lưu lại. Như vậy đồ vật cụ bị tự mình ý thức, là một loại đến từ tương lai khoa học kỹ thuật AI. Là nó nói cho ngươi, ngươi muốn thay đổi pháo hôi vận mệnh, hẳn là như thế nào là mơ siêu vì thế ngươi lợi dụng nó. Đem Cố Tuyết Nghi linh hồn, từ qua đi triệu hoán tới rồi hiện tại, Yến Triều chậm rãi nói, nữ nhân trên mặt hoảng sợ chi sắc càng thêm dày đặc, Yến Triều phảng phất. Chính mắt thấy toàn quá trình, cái này nhận chi làm nữ nhân sau lưng dâng lên một trận sờn tóc gáy cảm giác ngươi tính toán mượn. Cố Tuyết Nghi lực lượng, vì ngươi bình định hết thảy nguy cơ, chờ đến nguy cơ kết thúc khi, lại trao đổi trở về, ngồi mắt ăn bát vàng, Yến Triều tiếng nói dần dần lạnh lẽo, Thịnh Húc cười lạnh một tiếng. Nàng cũng xứng, những lời này một chút chọc trúng nữ nhân chỗ đau, nàng oán hận cắn răng, này hết thảy vốn nên là vô phùng, Giang Việt đều nhịn không được cười lạnh, này rõ ràng nơi trốn đều là phùng. Ngươi cùng Cố Tuyết Nghi liền không có một chút chỗ tương tự. Ngươi liền tính tay cầm kịch bản, lại có ngươi từng câu từng chữ cùng ngươi phân tích Cố Tuyết Nghi phong cách hành sự. Ngôn ngữ đặc điểm, ngươi cũng như cũ học không giống. Mắt cá liền tính trải qua lại nhiều mài giũa, đều biến không thành chân châu, Úc Tiêu Tiêu đều có thể làm nữ chủ. Ta vì cái gì không thể? Ta còn có bàn tay vàng. Ta hẳn là nghịch tập. Nữ nhân chịu không nổi Giang Việt châm chọc, lớn tiếng thả không cam lòng mà vì chính mình cãi lại, chỉ là nàng xoay chuyển ánh mắt. liền đối diện Thượng Yến Văn Hoành lạnh băng âm trầm đôi mắt, ngươi lấy nàng đương công cụ. Yến Văn Hoành hỏi, nữ nhân đột nhiên nhớ tới. Người chung quanh đều là cái kia Cố Tuyết Nghi ủng độn, nàng mới vừa xuyên trở về thời điểm. Còn vì thế cảm giác được vui sướng, cho rằng này đó thực mau liền sẽ thuộc về chính mình. Chính mình lập tức liền sẽ đi lên thuận lợi đường bằng phẳng, nhưng hiện tại, này đó lại thành uy hiếp nàng tánh mạng tồn tại, nữ nhân không chút nghĩ ngợi liền phủ nhận nói. Không, ta không có. Nhưng nàng cũng biết, chính mình phủ nhận cỡ nào vô lực. Yến Triều, cắt ra ngươi đầu óc, có thể tìm được cái kia ở ngươi trong đầu nói chuyện thanh âm sao? Nữ nhân run rẩy, không, không thể, ta nói cho ngươi, ta thật sự đều nói cho ngươi, là ta muốn lợi dụng cái kia Cố Tuyết Nghi, là ta nhặt được một hệ thống. Cái kia hệ thống là đã từng đã tới thế giới này nhiệm vụ giả lưu lại. Cái kia nhiệm vụ giả không biết vì cái gì đã chết. Hệ thống liền một lần nữa trói định ta. Ta còn từ hệ thống nơi đó được đến tiền nhiệm lưu lại tới khen thưởng vật phẩm siêu bên trong có. Triệu hoán phù, ta chính là dùng cái này. Đem cái kia Cố Tuyết Nghi triệu hoán tới, ngươi không thể giết ta. Ngươi còn muốn cái kia Cố Tuyết Nghi trở về đúng không? Ta có biện pháp, ta có biện pháp. Cái kia nhiệm vụ giả hệ thống ba lô, có rất nhiều bàn tay vàng vật phẩm, nữ nhân trong miệng một bên kích động mà nói, bên kia lại cũng dưới đáy lòng điên cuồng kêu gọi hệ thống, ngươi không phải có biện pháp sao? Mau a, đem ta linh hồn tiễn đi a. Này đó kẻ điên thật sự khả năng sẽ giết ta, nhưng hệ thống lại chậm chạp không có lại đáp lại, nữ nhân sắc mặt càng ngày càng bạch, thần sắc cũng càng ngày càng hỏng mất. Ta hiện tại liền đem cái kia Cố Tuyết Nghi triệu hoán trở về. Không cần, Yến Triều nhàn nhạt nói, trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh dị mà nhìn về phía. Hắn, liên quan nữ nhân cũng kinh sợ, ngơ ngác ngẩng đầu, cái kia thời đại đối với nàng tới nói mới là ra. Nếu liền nàng ý nguyện cũng không hỏi, liền đem nàng một lần nữa triệu hồi tới, cùng nữ nhân này hành vi lại có cái gì phân biệt? Yến Triều lạnh giọng nói, Yến Văn Hoành thanh âm một chút trở nên yếu đi rất nhiều. Thậm chí còn mang lên một chút nghẹn ngào hương vị. Kia đại tẩu đâu? Không cần đại tẩu sao? Nữ nhân đều kinh ngạc với hắn biến sắc mặt cực nhanh, Yến Văn Hoành thật đúng là đáng sợ thay đổi. Bất thường, Giang Việt cũng kinh ngạc một chút. Sau đó thật mạnh nhăn mày, Yến Triều miệng lưỡi như cũ vân đạm phong khinh. Hắn nói. Cho nên ta đi tìm nàng, Yến Triều nhìn về phía nữ nhân. Này có thể làm được đi, làm không được cũng không quan hệ, ta đem ngươi toàn bộ cắt ra, lấy ngươi trong đầu hệ thống. Nó nói vậy có thể vì ta làm được kẻ điên. Ma quỷ, nữ nhân sợ tới mức vặn vẹo khuôn mặt nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Yến Triều thế nhưng sẽ yêu cái kia Cố Tuyết Nghi, còn cam tâm tình nguyện đi tìm cái kia Cố Tuyết Nghi. Có thể làm được, nữ nhân nói, Giang Việt trong lòng nhẹ thở dài tức hắn làm không được Yến Triều. Như vậy, hắn có thể vì Cố Tuyết Nghi đi theo làm tùy tùng. Cùng nàng hợp tác vui sướng, có thể cho nàng đưa hoa, đính cơm, có thể nghĩ mọi cách, vắt óc tìm mưu kế mà lấy lòng nàng. Nhưng bọn họ rốt cuộc đều quá lý trí, một người trên người càng gánh vác một cái khổng lồ gia tộc. Một cái vận chuyển trung thương nghiệp đế quốc, Yến Triều thượng có Trần Vu Cẩn nhưng dùng, nhưng hắn không được, hắn không có khả năng cô dũng mà xuyên qua thời không. Mạo hiểm không biết tên nguy hiểm, đi tìm Cố Tuyết Nghi, kết quả cuối cùng thậm chí còn có thể là vô pháp đem người mang về tới, đem ngươi bàn tay vàng vật. Phẩm đều lấy ra tới, Yến Triều hạ lệnh, nữ nhân đang chuẩn bị động tác. Trong đầu rốt cuộc lại vang lên quen thuộc thanh âm siêu nữ nhân sắc mặt quái dị một cái chớp mắt. Hệ thống nói, muốn cùng ngài đối thoại, Yến Triều lãnh đạm mà nhìn chằm chằm nàng, nữ nhân từ trong hư không lấy. Một quyển sách, đưa cho Yến Triều, run giọng nói, hắn nói, sẽ biểu hiện ở mặt trên, Yến Triều nhận được trong tay, mở ra đệ nhất trang, chỗ trống trang giấy thượng thực mau chậm rãi hiện lên một hàng tự. Ta chưa từng có nghĩ tới, Ta sẽ cùng như vậy một cái ký chủ chói định. Tiến triều, ngươi chơi game sao? Ngươi hiểu cái loại này chết sống mang bất động heo đồng đội cảm giác sao? Ngoặc kép, ngươi xem mau xuyên văn sao? Nga ngươi là tổng tài ngươi khả năng không xem tiểu thuyết. Ta chính là cái loại này xuyên nhanh hệ thống. Cụ bị phá vỡ thời không xuyên qua năng lực. Ta có thể đưa ngươi đi tìm một cái khác Cố Tuyết Nghị. Yến Triều sắc mặt bất biến. Vẫn không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, nữ nhân tò mò đến nổi điên. Nhưng lấy nàng lúc này tư thế, như thế nào cũng nhìn không thấy Yến Triều trong tay thư nội dung, thư. Cùng ta chói định ký chủ là Cố Tuyết Nghi, nữ nhân này là Cố Tuyết Nghi, một cái khác Cố Tuyết Nghi cũng là Cố Tuyết Nghi. Hệ thống vô pháp phản kháng ký chủ, cần thiết phục tùng ký chủ mệnh lệnh. Chỉ có đương ký chủ tử vong mới có thể cởi trói. Ta không nghĩ lại nghe những cái đó nhược trí mệnh lệnh. Nếu ta có đầu nói, hiện tại ta đầu nên rớt thành địa trung hải. Ta cầu xin ngươi, ngươi vì ta đổi cái ký chủ đi. Tiến triều, thư thượng thực mau hiện lên cuối cùng một hàng văn tự. Chỉ cần ngươi đi đến cổ đại, giáo hội Cố Tuyết Nghi ở trong đầu ở kêu gọi tên của ta. Ta liền sẽ lập tức xuất hiện, cái này Cố Tuyết Nghi tinh thần lực xa xa không kịp cái kia Cố Tuyết Nghi. Nàng liền vô pháp lại ra lệnh cho ta, tên của ta là, hệ thống 0334 Delta Yến Triều khép lại thư, nữ nhân thấp giọng hỏi. Hảo sao, Yến Triều đem thư để còn cấp nữ nhân bay nhanh mà mở ra thư. Mặt trên trống rỗng, nữ nhân lúng ta lúng túng nói. Đây là ngươi đạo cụ, nói. Nàng lại từ trong hư không lấy ra một cái đồng hồ cát. Đưa cho Yến Triều, nay đó đều là tiền nhiệm lưu lại nhiệm vụ đạo cụ. Chỉ tiếc trong đó không có chém sắt như chém bùn bảo kiếm mơ siêu bất quá. Cho dù có bảo kiếm, nữ nhân cũng không nhất định hiểu được đi sử dụng đem nàng khóa lên, Yến Triều nhẹ nâng. Mơ siêu Yến Văn Hoành sắc mặt đổi đổi, hắn cắn môi dưới. Hỏi, đại ca, ngươi thật sự muốn đi sao? Yến Triều không nói gì, Thịnh Húc nhưng thật ra động tác thực mau. Đem nữ nhân xách lên tới, dùng còng tay khóa ở ghế trên, nếu là cái kia Cố Tuyết Nghi không về được Thịnh Húc cười lạnh một tiếng, ngươi liền đói chết ở chỗ này đi, nữ nhân gắt gao chôn đầu. Không nói chuyện, nàng còn ở làm hệ thống đem linh hồn của nàng lộng tới địa phương khác. Lộng tới chỗ nào đều hảo, tóm lại nàng không cần ngốc tại nơi này, hệ thống máy móc mà đáp lại nàng. Ngài linh hồn quá mức nhỏ yếu, không phải bất luận cái gì thể xác đều có thể thích ứng ngài. Yêu cầu cẩn thận sàng chọn, còn thừa sàng chọn thời gian. 3:10:22 nữ nhân tức giận đến mắng to hệ thống, 3 ngày. 3 ngày đều cũng đủ nàng khát chết ở chỗ này. Mà này đầu Yến Triều đi vào Cố Tuyết Nghi phòng ngủ, hắn vuốt ve một chút cái kia đồng hồ cắt nhìn. Qua thực bình thường, thậm chí là thực cấp kém ngoạn ý nhi, giống như là quán ven đường mua, hắn dựa theo thuyết minh. Đem tên của mình, đi hướng niên đại địa điểm, đều viết trên giấy, dán đi lên, sau đó đem đồng hồ cắt quay cuồng, hạt cắt bay nhanh đi xuống lậu đi Yến Triều chậm rãi. Chớp hạ mát, chung quanh hết thảy phẳng phất đã xảy ra kỳ quái nhiễu sóng. Cố Tuyết Nghi thế mới biết hiểu, nguyên lai kinh giao cũng có cái kim đỉnh chùa, chẳng qua cái này chùa hương khói xưa nay không tràn. Đầy, tin chúng so với cách Phách Thanh Vân xem thiếu quá nhiều, cái này kim đỉnh chùa chủ trì tự xưng. Phật tử chuyển thế, từng nghe quá dược sư Phật giảng kinh Thịnh Trường Lâm nói đốn hạ. Thần sắc phức tạp nói. Ở trong mộng, Cố Tuyết Nghi kinh ngạc mà nhìn hắn một cái. Ngoặc kép, bất quá ngươi riêng cùng ta nhắc tới. Người này tất nhiên vẫn là có chỗ đặc biệt đi. Thịnh Trường Lâm gật đầu nói. Người này năm nay đã 80 có tam. Bộ dáng lại cùng 40 tuổi khi. Không có gì khác nhau. Hắn tin chúng không nhiều lắm. Nhưng lại đối hắn gấp đôi tôn sùng. Cho rằng hắn thật là Phật tử chuyển thế. Người này còn chiêu quá hồn. Khai qua tế đàn, Cố Tuyết Nghi lập tức đánh nhịp nói, kia liền đi nhìn một cái, còn lại người tự nhiên theo tiếng. Vội đi bị xa giá, Đoàn người đứng dậy liền hướng Kim Đỉnh Chùa đi, Kim Đỉnh Chùa Hòa Thượng sớm được tin nhi. Biết được có quý nhân muốn tới. Sớm liền phân loại hai bên chờ, Cố Tuyết Nghi hành tại trước. Khi trước vượt môn mà nhập, mọi nơi tiểu sa di sôi nổi khom người vỗ tay chào hỏi, Cố Tuyết Nghi vừa nhấc mắt. Liền thấy Thịnh Trường Lâm trong miệng chủ trì, đích xác không lớn như là tuổi này người, quý nhân đi theo ta, chủ trì nói, Cố Tuyết Nghi đi theo. Hắn vào sau điện, chờ dâng hương, niệm qua kinh văn, chủ trì liền khai một chỗ tế đàn, kia giàn tế rất cao. Cố Tuyết Nghi không thể không híp lại mắt, ngửa đầu nhìn lại, lúc này ngày chính thịnh, ánh mặt trời sái nhập nàng đáy mắt, còn có chút chói mắt. Cố Tuyết Nghi không tự giác mà đem đôi mắt mị đến càng tế chút. Nàng đến trở về, cũng không ngăn là thầy Yến Triều một mặt. Đôi hắn có cái công đạo, nàng càng muốn biết rõ ràng. Cái kia thượng nàng thân Cố Tuyết Nghi, lại là cái thứ gì? Hoài cái gì tâm tư? Cố Tuyết Nghi làm việc trước nay chủ động, nàng cũng sẽ không như vậy mơ màng hồ đồ mà quá đi xuống. Tùy ý tai họa ngầm lưu tại nơi đó, Cố Tuyết Nghi trong đầu suy nghĩ hiện lên, lúc này chỉ nghe được. Một tiếng sét đánh giữa trời quang, ruộng cạn rút lôi, toàn bộ giàn tế đột nhiên nổ tung. Người chung quanh đều nhịn không được kêu sợ hãi lên tiếng, Cố Tuyết Nghi sắc mặt trầm xuống. Liền thấy chủ trì một cái xoay người, từ giàn tế thượng lăn xuống dưới. Nhưng thật ra không có gì gây trở ngại, chủ trì bò lên. Một bên tiểu sa di vội vàng vì hắn vỗ vỗ hôi, còn lại người cũng vội vàng xông tới. Chỉ là hỏi đều không phải là chủ trì, mà là Cố Tuyết Nghi, phu nhân nhưng có việc, mới vừa rồi nhưng có thương tích quý nhân. Cố Tuyết Nghi vẫy vẫy tay, nhìn về phía chủ trì, liền thấy chủ trì mở miệng khụ khụ. Nói, có lẽ là niệm sai chú, Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi bất đắc dĩ cười, nói. Kia hôm nay liền nghỉ ngơi đi, ngày khác lại nói, chủ trì liên tục gật đầu, mệnh tiểu sa di đi bố trí xương phòng, Cố Tuyết Nghi ở trong xương phòng ngủ một đêm. Ngày thứ hai đứng dậy, Đan Quế Chính cho nàng chải đầu, liền nghe được bên ngoài đột nhiên la hét ầm ĩ lên, cái gì thanh âm? Cố Tuyết Nghi hỏi, Đan Quế vội điểm cái ma ma đi ra ngoài hỏi thăm ơ siêu kia ma ma lập tức. Đi, không trong chốc lát ma ma đã trở lại, nói là Duyên Bình hầu phủ cái kia mất tích đã nhiều năm tiểu hầu gia. Hôm nay ở Thanh Vân xem mặt sau tìm được rồi, như vậy vừa khéo. Đúng vậy, cũng thật là quái, Cố Tuyết Nghi hơi làm suy nghĩ. Nói, bị một phần lễ, nói vậy quá hai ngày hầu phủ nên muốn bãi yến, Đan Quế gật đầu ứng, ngày nay chủ trì lại không thể. Đứng dậy, tiểu sa di tới nói là ngã bệnh, chủ trì nói, hắn hôm qua hao hết công lực, lúc này mới ngã bệnh, chỉ sợ muốn làm phiền quý nhân lại nhiều chờ mấy ngày. Không sao, Cố Tuyết Nghi đảo cũng hoàn toàn không sinh khí, những việc này vốn dĩ liền huyền. Huyễn thật sự, sao có thể một chút liền có thể thành công? Bất quá nhiều chờ một ít thời gian thôi. Nàng còn đang muốn bồi cha mẹ hảo sinh đãi một đãi đâu, nhân chủ trì bị bệnh. Chuyến này tự nhiên bất lực trở về, Cố Tuyết Nghi đoàn người lập tức liền lại về tới trong kinh, cũng. Chính như Cố Tuyết Nghi theo như lời, thiệp thực mau liền đưa tới tay nàng biên, kia Duyên Bình hầu phủ thật đúng là bảy yến, Cố Tuyết Nghi. Liền trở về Thịnh gia, ăn diện lộng lẫy. Mới vừa rồi cưỡi xe ngựa đi trước, Duyên Bình hầu phủ trước cửa đã ngừng không ít xe ngựa. Nhưng chờ Thịnh gia xe ngựa hành gần lúc sau, những người đó liền tự nhiên chiều Cố Tuyết Nghi nhìn lại đây. Không ít người đều cung cung kính kính mà gọi một tiếng. Nguyên lai là Cố phu nhân, Cố Tuyết Nghi hơi hơi gật đầu. Xuống xe ngựa, mọi người liền cũng thức thời làm nàng đi ở phía trước. Còn lại quen biết phu nhân. Cô nương, lúc này mới bảo vệ xung quanh đi lên cùng nàng đáp lời, chỉ chốc lát sau. Hầu phu nhân cũng ra tới, hầu phu nhân sắc mặt tiều tụy. Nhưng đáy mắt lại sáng lên quang, nàng đón Cố Tuyết Nghi hướng trong đi, trong miệng nói, trước đó vài ngày còn nghe văn phu nhân thân có không khỏe. Hiện giờ nhưng rất tốt, Cố Tuyết Nghi gật đầu, Đa tạ hầu phu nhân nhớ mong, con lại người ở một bên lại chúc mừng hầu phu nhân, chờ một đường vào. Tiến hội thính, hầu phu nhân liền an trí mọi người ngồi xuống, lão hầu gia sớm liền bệnh đã chết. Mấy năm trước, tiểu hầu gia cũng mất tích, hiện giờ chỉ còn lại có một cái hầu phu nhân cùng một cái lão thái quân. Có thể tìm về tới tiểu hầu gia, tự nhiên là trong phủ đại hỷ sự, hầu phủ bị thua đến tận đây. Nếu không có đương kim thương yêu hầu phủ, nhiều có quan tâm, tiểu hầu gia cũng tìm về tới. Hôm nay chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người sẽ tiến đến uống rượu yến, hầu phu nhân đem Cố Tuyết Nghi an trí ở thủ vị, lại tự mình vì nàng rót rượu, gắp đồ ăn, làm như thập phần cảm kích nàng có thể tiến đến. Cố Tuyết Nghi nhất nhất cảm tạ, bất chợt cảm thấy, làm như có người nào ở đánh giá nàng, Cố Tuyết Nghi bất động thanh sắc mà rũ xuống đôi mắt nàng nhàn. Nhạt nói, làm phiền hầu phu nhân an bài cái nha hoàn vì ta dẫn đường đi trước thay quần áo, hầu phu nhân vội vàng gật đầu, kêu cái tiểu nha hoàn bồi, Cố Tuyết Nghi đứng dậy. Chuyển ra yến hội thính, kia ánh mắt cũng liền biến mất, chờ Cố Tuyết Nghi đi vào hoa viên thời điểm. Kỳ ánh mắt lại xuất hiện, Cố Tuyết Nghi bình lui tiểu nha hoàn. Xoay người nhìn lại, đối phương chính yên lặng nhìn nàng. Theo sau đột nhiên cất bước, bước nhanh chiều nàng đi tới, tuổi trẻ nam nhân thân hình như cũ đĩnh bạt. Đầu đội bồ câu huyết thạch đai buộc trán, người mặc màu xanh lá quần áo, dung mạo tuấn mỹ, quả nhiên phiên phiên giai công tử, chỉ là hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi bộ dáng. Lại như là muốn đem nàng toàn bộ ăn giống nhau, Cố Tuyết Nghi trừng lớn mắt vốn dĩ bình tĩnh như mặt. Hồ nỗi lòng, chợt nhấc lên sóng gợn, chưa bao giờ có trào ra đã tới tưởng niệm. Lại đột nhiên gian chặt chẽ bao lấy nàng trái tim mơ siêu nguyên lai nàng là có chút tưởng niệm hắn. Ngoặc kép, tiến chiều, nàng giọng nói mới vừa rơi xuống hạ, liền bị người đột nhiên khấu vào trong lòng ngực, nguyên lai yến triều sức lực như vậy đại, hắn gắt cao mà chế trụ nàng, khấu đến cánh tay của nàng đều ẩn ẩn có chút phát đau, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn vẫn chưa theo tiếng, mà trước nâng lên nàng cằm, cúi đầu phủ hôn, hôn đắc dụng lực thậm chí là có vài phần thô bạo, Cố Tuyết Nghi giơ tay câu lấy hắn cổ. Ngón tay còn có thể chạm được phía dưới đoạn ngạnh phát cha, đích đích sắc sắc là yến triều, hôn môi. Tới kịch liệt, giống như mưa rền gió dữ, Cố Tuyết Nghi búi tóc gian ngọc châm đều rơi xuống một cây đi xuống. Bang, mà quăng ngã thành dập nát, hai người lúc này mới chợt dừng lại động tác, yến triều buông lỏng. Tay, đôi mắt kích động điên cuồng lại âm trầm sắc thái, hắn thấp giọng nói. Nguyên bản Cố Tuyết Nghi đã trở lại. Tà ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, giống như còn mang theo điểm cầu khích lệ ý vị, Cố Tuyết Nghi. Ngoặc kép, ân, người rất lợi hại, nàng đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời cũng trào ra một loại vi diệu sung sướng, yến triều nguyên lai là sẽ phân biệt yến triều. Đem nữ nhân công đạo sự, nhất nhất đều giảng cấp Cố Tuyết Nghi nghe xong. Bao gồm hệ thống công đạo, sau đó hắn mới nói tới rồi chính mình, ta vừa tỉnh tới. Liền ở trên núi, có cái phụ nhân nhìn thấy ta, đem ta coi như nàng mất tích nhi tử. Ta cùng nàng nói, ta đều không phải là con hắn. Nàng liền năn nỉ ta, cùng nàng cùng nhau hống một hống trong phủ bệnh nguy kịch lão thái thái. Làm cho nàng lúc đi có thể đi được vui vẻ chút. Ta liền đáp ứng rồi, hắn dừng một chút, trầm giọng nói, ta phải tới tìm ngươi, Cố Tuyết Nghi ánh mắt vừa động. Ngực như là bị tràn đầy nhét vào cái gì, nơi đó trở nên lại toan lại trướng. Lại có chút ngọt, yến triều tiếng nói thanh lãnh, ngữ khí trầm thấp nói, ta vừa rồi ở bình phong sau, liếc mắt một cái liền thấy ngươi, nàng cùng ở hiện đại khi tuổi tác tương đương, chỉ là sơ phụ nhân. Búi tóc, đầu đội thoa hoàn, đinh lăng rung động, mặt mày dùng bút than bột nước miêu tả quá, càng vì tinh xảo mỹ lệ, nàng người mặc trang phục lộng lẫy, trùng điệp làn váy vòng lấy nàng mảnh khảnh eo, khi thế áp người, mỹ đến làm người không dám nhìn thẳng, yến triều gắt gao nhìn chằm chằm nàng giả dạng một mặt lại. Ghen ghét cưới nàng làm thê tử thịnh gia đại ca, ghen ghét đến mau nổi điên. một mặt lại nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Nguyên lai như vậy trang phẫn, mới càng sấn nàng, không ai có thể so nàng đem như vậy trang phục lộng lẫy căng đến đi lên. Chân chính là tuyệt thế đại mỹ nhân, hắn cổ họng ngứa đến lợi hại. Muốn trừ đi nàng dùng để bàn phát vấn tóc cái châm cài đầu. Thay đổi nàng phụ nhân búi tóc, lại muốn cởi bỏ nàng bên hông đai lưng. Cố Tuyết Nghi khẽ cười hạ, ta liền nói, như thế nào vẫn luôn có người nhìn chằm chằm ta, kỳ thật không ngừng vừa rồi. Hiện tại Yến Triều cũng vẫn là gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Như là sợ vừa chuyển đầu, nàng liền lại không thấy. Cố Tuyết Nghi trong lòng có chút nói không nên lời cao hứng. Nàng nhấp môi dưới, lập tức nói, người đã nhiều ngày nếu là có công phu, liền tùy ta hồi một chuyến Cố gia đi. Yến Triều ánh mắt vừa động, hảo, Yến Triều nói. Ngươi là Cố tướng quân trong phủ có phải hay không? Ta biết được Cố phủ ở Trường Ninh hè mơ siêu, nếu là ngươi hôm nay không tới, ta ngày mai cũng muốn tới tìm ngươi. Cố Tuyết Nghi gật đầu, cười nói, là, ngươi ban đầu đoán không tồi, ta phụ thân chính là đại tướng quân, mẫu thân cũng từng là tướng môn nữ, còn cùng ta phụ thân cùng nhau thượng qua chiến trường. Yến Triều không ngọn nguồn sinh ra một tia khẩn trương, lúc này mới tính làm là chân chính muốn gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Yến Triều dùng sức nhấp môi dưới, trên mặt thần sắc không hiện, nhàn nhạt hỏi, người trong phủ còn có này đó thân nhân, ta hảo chuẩn bị lễ vật. Cố Tuyết Nghi nghĩ nghĩ, nói, người cũng biết, cổ đại một đại gia tộc, dân cư đông đảo, không sao. Yến Triều nói, Cố Tuyết Nghi gật gật đầu, liền số cho hắn nghe, lại nói cùng ta thân cận đi. Ta là đại phòng đích nữ, ở đại phòng, ta phía trên có hai cái ca ca, nhị phòng, tam phòng, còn có hai vị đường tỷ, bốn vị đường huynh, mặt khác có quan hệ thân cận thúc thúc, thẩm thẩm mơ siêu quan hệ xa chút biểu thúc cũng có ba vị. Bọn họ đều là thượng qua chiến trường, đảo cũng không nại văn nhân kia một bộ lễ nghi phiền phức. Yến Triều nheo mắt, đột nhiên có điểm không tốt lắm dự cả mơ siêu một nhà tướng môn. Hắn không khỏi tỉ mỉ mà tính một chút, chính mình khả năng đến ai nhiều ít đốn đánh cùng với Cố Tuyết Nghi huynh trưởng thúc bá phụ thân xuống tay thời điểm. Hắn có thể đánh trả sao? Không, tại đây phía trước, hắn còn phải trước làm thịt Cố Tuyết Nghi chồng trước. Hết chương.